Vũ Thần Chúa Tể, chương 3480, ở ngoài dự liệu. Góc truyện audio.com, Tần Trần lập tức ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp, chuẩn bị rời khỏi hư không trợ phía. Lúc này Tần Trần trong lòng tràn ngập tự tin, hắn đã chuẩn bị nhiều như vậy, còn có Thanh Khâu Tự Y tại, nếu như còn giải quyết không cái kia không hải tộc đỉnh phong thánh chủ, đó mới kêu là Tần Trần thu thập một chút sau, lập tức xuống khách sạn, bắt đầu tính tiền chuẩn bị rời đi. Mà ở Tần Trần trong khách sạn tính tiền thời điểm, Thanh Khâu Tự Y đi tới vạn giới ma thụ bên dưới, tay nàng nhẹ nhàng đặt ở vạn giới ma thụ căn tu trên, tức khắc nhất đạo linh hồn bạch quang hơi dâng lên, là Vĩnh Hằng kiếm chủ tàn hồn. Vĩnh Hằng, người tốt nhất khôi phục, ta sẽ tại thiếu gia bên này chờ ngươi, chờ ngày nào đó, ngươi cũng khôi phục thân thể thời điểm, chúng ta liền cùng nhau liên thủ, đi theo thiếu gia chế tạo ra một mảnh thuộc về chúng ta yên lặng thế giới, đến khi đó chúng ta thì có khả năng mãi mãi cũng cùng một chỗ. Thanh Khâu Tự Y mặt ôn nhu dán Vĩnh Hằng kiếm chủ tàn hồn chi quang, nỉ non nói ra. Hư không chợ phiên ngoài khách sạn, không hải tộc Lam Lân Nam Tử cười lạnh nhìn rời khỏi khách sạn Tần Trần, ánh mắt lạnh như băng nói. Không ngờ người này thật chỉ ở một ngày đi liền, hừ, rõ là to gan a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn còn có cái gì trò gian trá, muốn đi chỗ nào. Không hải tộc cường giả nhìn Tần Trần rời khỏi khách sạn cư nhiên không có tiến vào chợ phiên địa phương khác mà là trực tiếp hướng chợ phiên bên ngoài bến tàu đi tới, hắn trong lòng lập tức chính là sững sờ, tiểu tử này chẳng lẽ muốn tiến vào hư không triều tịch hải. Này không hải tộc cường giả ánh mắt tức khắc liền băng lạnh, hắn vốn tưởng rằng Tần Trần còn muốn đùa giỡn cái quái gì, có thể nghĩ tới không tới lại thật trực tiếp sẽ phải rời khỏi hư không chợ phiên, hắn không tin Tần Trần một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, sẽ nghĩ không ra chính mình sẽ theo dõi hắn, nhưng hắn y nguyên hướng hư không triều tịch hải đi ra bên ngoài, đây quả thực là căn bản không đem hắn để vào mắt. Chẳng lẽ nói, hắn tiểu tử tại hư không triều tịch hải bên ngoài, đã triệu tập cường giả, vẫn có hậu thủ gì? Có thể trở thành là đỉnh phong thánh chủ, không hải tộc cao thủ cũng không phải là đồ ngốc, trong đầu nhanh chóng toát ra một cái ý niệm như vậy, bởi vì ngoại trừ khả năng này, hắn đã không ngờ hắn. Hừ, mặc kệ ngươi triệu tập cao thủ gì, bản tọa muốn giết người, liền từ đến thì không thể sống tiếp. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức theo sau, cũng rời khỏi hư không chợ phiên, đợi đến hắn chạy tới bến tàu thời điểm, liền phát hiện Tần Trần lại xuất ra nhất kiện phi chu, một thân một mình trực tiếp tiến vào hư không triều tịch hải trong. Trên bến tàu không có hắn đồng bọn, lại là một cái cá nhân tiến vào hư không triều tịch hải. Trong lòng hắn lần thứ hai toát ra nghi hoặc, chợt cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi trong hồ lô đến bán thuốc gì. Hắn cũng là người tài cao gan lớn, trực tiếp tế xuất nhất kiện phi hành thánh bảo, cũng tiến vào hư không triều tịch hải, nhanh chóng biến mất. Góc truyện audio.com. Tại đồng nhất thời gian, này trên bến tàu cũng mơ hồ xuất hiện mấy cái thân ảnh, nếu như Tần Trần ở chỗ này liền có thể thấy, trong một người đúng là diễm lệ yêu tộc nữ tử, trừ cái đó ra chung quanh còn có mấy đạo mạnh mẽ khí tức cũng đều là trước tại kỳ vật giao dịch hội xuất hiện qua, lúc này lại cũng lặng yên xuất hiện ở nơi này. Ngoại trừ không hải tộc cao thủ ở ngoài, vẫn còn có không ít cao thủ luôn luôn trong bí mật nhìn chằm chằm Tần Trần. Thật sự là Tần Trần tu vi quá yếu, chỉ có trung kỳ đỉnh phong thánh chủ tu vi, nếu như là một cái đỉnh phong thánh chủ tại kỳ vật giao dịch hội phía trên xuất chúng như thế, tất nhiên không có hấp dẫn đến nhiều người như vậy, nhưng một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, ai không muốn nhìn một chút có cơ hội hay không chia một chén súp. Diễm lệ yêu tộc nữ từ cùng người khác cũng đều cảm ứng được hai bên, lập tức trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài cảnh giác, mọi người ai cũng không nói gì, chỉ là hai bên phân tán, lẫn nhau ngăn được. Diễm lệ yêu tộc nữ tử nhìn không hải tộc cao thủ biến mất thân ảnh, hơi lắc đầu, lẩm bẩm. Tên kia quá ngây thơ, nếu như hắn tại hư không triều tịch hải trong thật có cường đại hậu trường tiếp ứng hắn, có lẽ còn có đường sống, bằng không nói, một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ đắc tội một cái đỉnh phong thánh chủ sau, lại còn dám một thân một mình tiến vào hư không triều tịch hải, vậy thật đúng là tự tìm cái chết. Cũng không biết là nhân tộc một cái kia đại tông môn đệ tử, xem ra lúc thường kiêu ngạo quen, hiện tại liền một chút ủy khuất đều chịu không được, tự nhiên ném tánh mạng mình. Tần Trần cũng không biết còn có người tại lo lắng cho hắn, hắn vừa ra khách sạn cũng biết không hải tộc cao thủ đã để mắt tới hắn, đồng thời luôn luôn theo sát sau lưng hắn, thậm chí Tần Trần cũng mơ hồ cảm giác được chung quanh dường như còn có khác khí tức chú ý hắn, chỉ bất quá những người đó khoảng cách rất xa, Tần Trần không cách nào hoàn toàn nhận mà thôi. Tần Trần ra hư không triều tịch hải sau, trong nháy mắt liền đem chính mình thuyền thôi động đến nhanh nhất, phi chu tại trong hư không hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo đáng sợ không gian chi lực, phút chốc hóa thành nhất đạo hư vô cái bóng, biến mất ở hư không triều tịch hải trong. Hà, vẫn còn có không gian quy tắc, khó trách tiểu tử này có lá gan một thân một mình rời khỏi hư không chợ phiên, coi là bằng vào không gian quy tắc thì có khả năng thoát khỏi ra bản tọa truy tung sao. này không hải tộc cao thủ cảm ngộ một cái tần trần quỷ tích phi hành sau, lập tức liền khiếp sợ tự nói một câu, lập tức trên mặt liền lộ ra mừng như điên, coi như là hắn một cái đỉnh phong thánh chủ, tại không gian quy tắc phía trên lĩnh ngộ cũng không có đạt tới đỉnh cao tình trạng, có thể tần trần một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cư nhiên nắm giữ, có thể thấy được tần trần tất nhiên là đến từ một cái đỉnh cấp đại gia tộc, trên thân bảo vật cũng nhất định cực kinh người. Xem ra lúc này đây ta thu hoạch sợ rằng phải vượt qua tự ta dự liệu. Không hải tộc cao thủ mừng như điên phía dưới, đem chính mình phi hành thánh bảo thôi động đến mức tận cùng, cực tốc đuổi theo, đồng thời, một bên phi hành vừa đem tần trần cùng hắn lưu xuống vết tích nhanh chóng thanh trừ. Lấy hắn tu vi, há có thể không cảm ứng được phía sau còn có người nhìn chằm chằm. Góc chuyện audio.com, nhưng hắn một điểm không hãi sợ, một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ mà thôi, hắn bắt kịp sau chỉ khoảng nửa khắc thì có khả năng chém giết, coi như là có người khác muốn truy tung đi lên, đợi khi tìm được bọn họ thời điểm, chiến đấu cũng đã kết thúc, chỉ có thể đi theo hắn phía sau cái mông ăn cho. Tần Trần điên cuồng bay đi, sau một lát, hắn đã tới một mảnh hoang vu quần thể thiên thạch rơi, sau đó dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất đem phi chu thu, sau đó đem luyện chế trận kỳ cùng trận bàn kéo dài không dứt ném ra, chỉ là mười mấy hơi thở, những thứ kia trận kỳ cùng trận bàn cũng đã biến mất tại trong hư không, cũng nữa nhìn không thấy nửa điểm cái bóng. Sau khi làm xong những việc này, Tần Trần một lần nữa đem U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong thả ra, ba người cứ như vậy đứng ở vùng hư không này trong. Tần Trần để cho U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong xuất hiện xem, cũng là để cho hai người cảm thụ một chút đỉnh phong thánh chủ đáng sợ, bởi vì đem đến bọn họ cũng sẽ tự thân đối mặt đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc có lần chiến đấu này kinh nghiệm, như vậy tương lai gặp phải địch nhân cũng sẽ có kinh nghiệm rất nhiều. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.